Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 89. Mưu kế của Lục Yêu. Phương Phi Nương Nương, ngài không thấy đâu. Hiện nay những người có quan hệ với Điệu Gia đều chẳng khác gì chuẩn trên phố, người người đòi đánh. Đúng lão nô ra ngoài mua đồ, gặp nhị thiếu gia vừa mỹ ở Tô Phủ Tông ra ngoài, bị người ném trứng gà thối. Ai ui, mà nhị thiếu gia xanh mét, thú vị cực kỳ. Trong phù dung viện, Trương Mama nịnh nọt, đã nụ cười miêu tả sống động cảnh mình đã thấy. Thận có chuyện này, vừa đắp mặt nạ bùng xong, đang nằm trên giường hưởng thụ. Nha hoàng kéo tay so bắp cho cẩm thân vương phi Trần Thị nghe Trương Mama nói, mở mắt ra, bên trong tràn đầy vẻ hả hê. Tất nhiên là thật ạ, chỉ như vậy sao có thể giả. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng theo nô tỳ thấy, nghe rằng Liễu gia đã bị tiếng xấu muôn đời. Hiện tại dân chúng trong kinh thành vừa nghe đến Liễu gia, còn hận không dùng nước bọt làm chúng chết đuối được. Nghe vậy, Trần Thị cười nói, nên như thế. Là thế tử chúng ta anh minh mới ra được tội của Liễu Quốc Công. Có thể là ông trời cho Trần Thị cơ hội, trong nhà bà Phú Hà Mama của vương phi Trần Thị để ra biến cố lớn. Bất đắc dĩ xin nghĩ, dưới sự đề cử tinh cận của Lục Yêu, nha hoàng đã được sủng ái nhân phù dung viện. Trần Mama hết ăn lại nằm, được cánh nhán tới hầu hạ bên cạnh vương phi. Trương Thị sắc biến cánh nịnh hót, khiến Trần Thị ân ý vô cùng. Biến Trần Thị không thính Liễu Trắc Phi, liền đạp Liễu gia xuống đất. Nhi tử bản phi tự nhiên là hướng về bản phi, Liễu Như Mộng thật rất bị ổi. Lại là dám tính kế giả huyền, Liễu gia có kinh cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Còn tiễn nhân Liễu Phi dám ở ngự thư phòng hành thích hoàng thượng, thừ Liễu gia xem như xong rồi. Vốn vì chuyện phóng thọ cao, người Liễu gia chỉ bị biếm làm tử dân, ai ngờ Liễu phi hành thích hoàng thượng, đây là tội tru di cuộc tập đó. Liễu thế hậu lại qua đời, người Liễu gia bị phán lâu đài. Bất quá tam hoàng tử không giống, vì vừa nghe tin Liễu phi hành thích hoàng thượng sẽ đến mất cái đập đầu, máu chảy đồng ròng, trở thành kẻ ngu không cần trừng phạt nữa. Lúng Liễu gia sụp đổ, Trần Thị vinh vào cớ giao phong bất chính, con cháu cũng không hiền. Và nghèo Liễu Trắc Phi rồi đưa đến thôn trang bên ngoài để tĩnh tâm suy ngẫm lỗi lầm. Cẩm Tân Vương mặc dù không vui, nhưng viện Liễu gia quá lớn, không tiện nháo với Trần Thị lúc này, chỉ có thể dăm ba bữa là chạy đến thôn trang an ủi Liễu Trắc Phi. Vì Liễu gia suy tàn mà đau lòng muốn chết. Về phần Tiêu Giả Cá, dù không tính là con cháu Liễu gia, nhưng có chút quan hệ với Liễu gia, nên ở lễ bộ bị không ít tin tức. Đến nỗi về sau, dứt khoán không đến lễ bộ làm việc luôn. Cả ngày ở trong rạp hát, sống mơ mơ màng màng. Đối với nhị thiếu phu nhân Tô Như, vẫn hết sức gán bỏ như cũ. Nửa tháng trước, trong cơn tức giận, Tô Như bỏ về nhà mẹ đẻ. Tô đại tướng quân điên tiết phái thủ hạ đến đập hát, bắt người đánh cho một trận. Hôm nay Tiêu Giả Cán phải đến Tô phủ xin lỗi. Những cái đinh trong phủ gần như đã nhổ hết, tâm tình Trần Thị rất tốt. Phương Phi nói phải ạ. Tinh thần thư thái, người cũng thoải mái rồi. Trần Thị ra hiệu cho đại nha hoàng bên cạnh dừng tay hỏi, còn gì nữa không? Còn một việc, không biết có nên nói hay không ạ? Thấy bộ dáng Trương Thị muốn nói lại thôi, Trần Thị tò mò. Trương Mama có gì cứ nói thẳng, trong đây không có người ngoài. Kể từ khi quyết cho nữ nhi mình trèo cao, mỗi ngày Trương Mama cứ nhìn chằm chằm thế tử, hy vọng tìm được cơ hội. Cơ hội chưa thấy, thế tử đã dọn ra khỏi vương phủ. Cơ hội gặp thế tử còn không có, lấy đâu ra cơ hội tiếp cận. Bất quá tục ngữ có câu, chỉ cần có cuốn tốt, trên đời không có góc tường nào không nại được. Không có nam nhân không thích ăn vụng,

sẽ chỉ làm vậy với người liệu gia, mà hơn phân nữa cũng là vì Trúc dẫn thai mình đây. Chính mình chọn người cho nó, không lẽ mặn tăng cũng phải xem mặn Phật, tối thiểu nó sẽ cho làm tiếp. Đến lúc đó, Ngọc Như Ca không còn được sủng nữa. Dĩ nhiên sẽ giống như Tô Như đối với Liễu Như Mộc, xin mọi cánh lấy lòng mình. Nghĩ thế, Trần Thị càng thêm quyết tâm. Nghe Trần Thị nói, Trần Mama và Lục Yêu đều vô cùng sung sướng. Phải biết rằng tiên nữ đắc lực bên cạnh Trần Thị không nhiều lắm. Trừ hai người đã gả đi, hiện tại chỉ còn hai nha hoàn là Xuân Hương và Lục Yêu thôi. Mà Xuân Hương đã sớm đính hôn với con trai của Trương quản gia, quyến không thể đưa cho thái tử, vậy không phải chỉ còn Lục Yêu sao? Trương Thị nghĩ đến con gái thần có thể làm thiếm của thái tử, liền không kìm được vui sướng. Một lát, người viễn vương tuấn đó ra đưa cho đại phu trong phủ kiểm nghiệm, nếu có thể dùng liền chuẩn bị thuốc đầy đủ, bản phi sẽ tự mình đem tới cho nó. Nghe vậy, Trương Mama định đoạt nói, thái tử phi quả là có phúc lớn, gặp được một mẹ chồng tốt hiếm có như vương phi đầy. Bản phi mệt mỏi, hai người lui đi. Vâng, hai người ứng tiếng lui ra. Trong một căn phòng ở phù dung viện, Trương Mama nhìn nữ tử mặc áo gấm màu xanh bên cạnh phiến ra vườn thuốc, nghi ngờ hỏi, Lục Yêu, phương thuốc này thật giống nghiệm ra có thể sinh con được hay không à? Phải đưa cho đại phu trong phủ kiểm tra đó, nếu phát hiện ra gì không ổn thì không xong đâu. Lục Yêu cười nói, mẫu thân yên tâm, phương thuốc này đích thực là thuốc bổ, đại phu trong phủ không phát hiện ra gì đâu. Về phần có thể sinh con được không là do ông trời định đoạt, chúng ta là người trần mắt thịnh làm sao biết được. Theo ta thấy, thái tử hết sức thương yêu thái tử phi, dù cho chúng ta khiến vương phi thông tin thái tử phi không thể mang thai, khẳng định thái tử cũng sẽ không thèm quan tâm, con đoán bên cạnh thái tử thì chắn sẽ được sủng ái đâu. Nghe vậy, Lục Yêu cười nói, nam nhân có lại không quan tâm nữ tử không thể sinh, vốn gì chúng ta dùng không phải chỉ thuốc trong phương này, mà chúng nấu thuốc không phải thêm một vị nữa mới có thể làm cho nàng ta bị thất sủng mà không ai phát hiện ra được. Nói xong, Lục Yêu đi đến tủ treo quần áo trong phòng, lấy ra một hộp gấm được bao vải xanh cực kỳ bình thường ở tầng thấp nhất, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một con rến khô còn nguyên chừng 5 tấc, khiến Trương Thị cả kinh, có hồ muốn hét ầm lên. Làm sao con có mấy thứ này? Trương Thị nhìn con rến khô đỏ ngầu, hạ thấp giọng hỏi. Nữ nhi lăn lộn ở Hồng Ngọc lâu nhiều năm, rất nhiều biết chúng mánh khóe. Phương thuốc này là do một vị khách nước ngoài truyền cho. Phương thuốc này đúng là thuốc bổ cực tốn với nữ tử. Nhưng nếu nghiền con rết này thành bột phấn bỏ vào, nữ tử dùng thuốc này sau mấy ngày mà da sẽ xám dần. Tiếp theo, các người mọc đầy mụn con màu đỏ, dung mạo càng ngày càng xấu xí, khó có thể cùng nam tử. Cả quá trình rất chậm chạp, sẽ không ra được nguyên nhân từ đâu. Đến lúc đó, nhất định thái tử sẽ chán ghét mà vứt bỏ nàng ta. Nghe Lục Yêu nói, Trương Mama thở dài nhẹ nhõm, bỗng nghĩ đến gì đó. Nhưng nếu thái tử phi không uống, chẳng phải uổng công sao? Phương thuốc đã được đại phu trong phủ kiểm nghiệm là do vương phi tự mình đưa qua, trưởng bối ban cho không thái tử, dù nàng ta là thái tử phi cũng quyến không dám cự tuyệt. Nói đến đây, Lục Yêu cười đáng ý, đối lốn dung mạo nàng ta bị hủy thân thể như thế, tự nhiên thái tử sẽ nhìn đến con, lại kính cẩn nghe theo và săn sóc thái tử phi, tương lai địa vị trong vương phủ này tất sẽ không thấp. Trương Mama nghe vậy mặn mẻ hớn hở, không hổ nữ nhi của ta thật thông minh, cứ như vậy đừng nói là thiếp, ngay cả trắng phi cũng không chừng. Đương nhiên, nếu không do xuất thân không tốt, hôm nay phải làm tôi tớ, cho dù là vị trí cao hơn nữa cũng không phải không thể. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.